Tịnh Vi cũng từng suy nghĩ rằng khi mình biến mất đi, anh liệu có tìm cô không? Và đến bây giờ, cô đã biến mất, cô không biến mất đi hình dáng, mà cô biến mất đi linh hồn, chỉ còn thân thể nằm im nơi đây. Rồi lúc này Thiên Ân nhận ra, hóa ra cô từ khi nào đã trở nên quá trọng với mình đến như vậy. Mình nói là mình sẽ cố gắng up chuyện nhanh, nếu các bạn cảm thấy bực thì có thể đợi full rồi đọc. Mình đã bảo là mình học cấp 3, thời gian rất ít. Mình xin cảm ơn vì các bạn theo dõi chuyện của mình sẽ ra khi nhanh nhất chứ đừng comment hù dọa các kiểu gây áp lực in. Chấm, cách chương.